Chương 15, trong rừng phòng nhỏ. Vũ Đình sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ hai người kết bạn mà đi, một đường màn trời chiếu đất, thời gian trôi mau mấy ngày trôi qua, hai người đã dần dần có chút quen thuộc. Lâm Thiên Diêu vẹn vẹn chỉ gặp qua Ngu Cơ vài lần, ấn tượng lại rất sâu sắc, đã nhiều ngày cùng nhau vượt qua rồi lại đối với Ngu Cơ nhận thức càng sâu hơn rất nhiều. Ngu Cơ nhìn như khí khái anh hùng hứng hực, nội tâm lại khả năng còn là năm đó tên tiểu nha đầu kia một dạng, mong muốn phải đi muốn, phải đi làm, muốn nói phải đi nói, vô cùng tùy tính mà đi. Lâm Thiên Diêu không ghét loại tính cách này, tương phản còn cực kỳ thưởng thức. Trước đây bọn họ nhận thức thời điểm, Ngu Cơ là phụng mệnh lệnh đi dẫn Lâm Thiên Diêu gia nhập vào bọn họ kế hoạch, khi đó Lâm Thiên Diêu lòng tràn đầy phòng bị nàng, hiện đang dần dần cũng hiểu được Ngu Cơ thập phân nổi bật lên vẻ dễ thương. Lại đến chặng vạng, Ngu Cơ cùng Lâm Thiên Diêu vô cùng ăn ý, mỗi người xa nhau đi hái tập vì vượt qua buổi tối cần tư liệu sống, Lâm Thiên Diêu một người hướng trong rừng rậm đi tới. Đường ngăn cách rừng rậm tươi tốt ở chỗ sâu trong, ngoài ý liệu có một cái nhà gỗ, ở trong đó vẫn còn có hai tiểu hài tử, giống như là nơi này thợ săn một song nhi nữ, lúc này bọn họ ăn mặc hơi có chút quần áo cũ rách chán đến chết chờ đấy phụ thân về nhà. Đã chạng vạng, bên ngoài dần dần nổi lên sương mù dày đặc, tiểu nam hải còn giống như có chút chưa thỏa mãn, muốn đi càng xa một chút địa phương mạo hiểm, nhưng là tiểu cô nương hiển nhiên càng thêm trầm ổn, lên tiếng ngăn lại hắn. Kaka, ở cha trở về trước khi đến, không thể đi xa a. Tiểu cô nương mãi thanh mãi khí nói rằng, tiểu nam hài hiển nhiên có chút mất hứng, nhưng vẫn là gì già gì dầm, một bộ cực kỳ muốn tiếp tục bộ dạng. Cha nói, trong núi sâu có dã thú, có lang sẽ ăn thịt người. Nhưng cha có thể dùng cung tiễn săn lang, ta cũng có thể. Tiểu nam hài hiển nhiên có chút sợ, nhưng vẫn như cũ rất là không phục, cái tuổi này nam hài tử hiển nhiên là không phải chịu thua. Ngoại trừ dã thú, cha còn nói ngọn núi có biến thành người yêu quái a. Tiểu cô nương thấy thế, thêm cây đuốc, tiếp tục hù dọa tiểu nam hải. Ta mới không sợ cái gì yêu quái. Vừa dứt lời, cái kia phiến trên cửa gỗ liền truyền đến gõ cửa thanh âm. A, hai đứa bé hiển nhiên đều bị dọa sợ, bọn họ mới vừa đề cập ra mạ nạ cả yêu quái sự tình, thì có tiếng gõ cửa, không được không cho bọn họ không sợ. Xin hỏi có người ở nhà sao? Không có. Nữ hải tử đã sợ quá khóc, nhưng nam hải tử lúc này lại gồ lên phải bảo vệ muội muội dũng khí, giả vờ chấn định hồi đáp, mặc dù hắn thanh âm còn đang run rẩy. Ta đây vào được. Theo thanh âm đàm thoại, cái kia phiến cửa gỗ bị một tiếng cọt kẹt mở ra, hai đứa bé tại chỗ bị dọa đến khóc lớn lên, một bên khóc còn vừa hô, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Đứng ở trước cửa nhân lại không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, người nọ ăn mặc quần áo nguyệt sắc trường bào, tóc dài màu đen buộc lên ở cái này cái thế giới người xem ra là như vậy, thình lình một bộ trích tiên nhân răng rớp. Người này chính là Lâm Thiên Diêu. Hai đứa bé quan sát tỉ mỉ người đến, thấy hắn chỉ là dáng dấp so với người bên ngoài trắng nõn, khuôn mặt so với người khác tuấn lãng một ít, cũng không có gì ba đầu sáu tay, cũng không có lộ ra sừng cùng răng nanh tới, tiếng khóc dần dần nhỏ. Ngươi thật không phải là yêu quái sao? Lâm Thiên Diêu lúc này trong lòng tràn đầy phiền muộn, đi nhiều như vậy cái thế giới, lần đầu tiên bị người trở thành là yêu ma quỷ quái, vẫn bị hai tiểu hài tử, muốn tổn hại đối phương một trận con sẽ ra vẻ mình rất hẹp hòi. Nhìn hai tiểu hài tử trận tròn chưa nhiễm chuyện đời thiên chân vô tà con mắt, Lâm Thiên Diêu lại không phát ra được tính khí, không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình hỏi bọn họ. Nhà các ngươi đại nhân đâu? Cha đi ra cửa. Trả lời là nam hài tử, hắn không tự chủ đem muội muội ngăn ở phía sau. Ngươi là ai? Cha nói ngọn núi chỉ có dã thú cùng yêu quái, không có nhân loại, ngươi chính là yêu quái. Nói đến yêu quái hai chữ này, hiển nhiên cậu bé vừa sợ đứng lên, lại một bước cũng không có từ muội muội trước người nhường đường mở. Ta không phải yêu quái, ngươi xem ta lớn lên giống yêu quái sao? Hai đứa bé đều lắc đầu một cái. Ta là khách qua đường, muốn tìm một qua đêm địa phương, ta và đồng bạn của ta có thể hay không ở chỗ này qua đêm? Hai đứa bé gì ra gì dầm thảo luận một phen, mới có trả lời, nếu như các ngươi không phải yêu quái có thể. Thật đúng là chấp nhất ta, hùng hài tử Lâm Thiên Diêu nội tâm nhổ nước bọn, quyết định đi ra cửa đem Ngu Cơ tìm đến, nếu như buổi tối có thể tại dạng này một cái gian nhà bộ dáng địa phương đi vào giấc ngủ, hiển nhiên là so với ở bên ngoài màn trời chiếu đất đến tốt lắm. Hắn đang chuẩn bị xuất môn, góc áo lại bị hai cái tiểu hài tử kéo lại. Thúc thúc, đã là buổi tối, ngươi không thể ra cửa, bên ngoài có yêu quái. Tiểu cô nương rất là nghiêm túc cùng Lâm Thiên Diêu nói, lúc này nàng dường như đã xác định Lâm Thiên Diêu không phải yêu quái mà là nhân loại. Không phải thúc thúc là ca ca ca ca đã lớn lên, cho nên đi ra ngoài không có vấn đề. Lâm Thiên Diêu không có đem câu này đồng ngôn đồng ngữ để ở trong lòng, đang chuẩn bị lôi ra hai người bọn họ đi ra ngoài, lại phát hiện lúc này phía ngoài thế giới đã lật thiên địa che. Hắn ngay từ đầu là dọc theo rừng rậm hành động, đi không bao lâu nhi liền thấy tỏa khói nhà gỗ, vì vậy gõ cửa tiến đến, khi đó Thái Dương còn chưa xuống núi, thậm chí còn rất rõ sáng. Lúc này nhà gỗ bên ngoài cũng là đen kịt một màu, nhàn nhạt sương mù màu trắng chậm rãi từ mặt đất lan tràn ra. Thúc thúc tiểu nữ Hải Nhi lôi kéo Lâm Thiên Diêu, cậu con trai kia đã thủng thủng chạy lên trước đem một cửa đã đóng lại, vậy bên ngoài kỳ diệu cảnh tượng nhất thời bị nhốt. Bên ngoài chuyện gì xảy ra thúc thúc ngươi không biết sao, trời vừa tối lại không thể đi ra ngoài à, sẽ bị dã thú cùng yêu quái bắt đi ăn hết. Tiểu cô nương hiển nhiên đối với Lâm Thiên Diêu vô chi cảm thấy bất khả tư nghị, có chút kiêu ngạo lại có chút tự hào. Lúc này bên ngoài phi thường hợp với tình hình vang lên tiếng sói tru. Lâm Thiên Diêu chưa từng có ở buổi tối rừng rậm hận tờ trong nhà gỗ đã nghe qua loại này sói tru, liên tiếp không có cảm tình gì tiếng kêu gào, có vẻ hết sức dọa người. Lâm Thiên Diêu không thích lang, nếu như là hổ có thể xưng là can đảm hoặc là thế nào, là hoàn toàn xứng đáng vương giả, mà lang thì có vẻ càng giảo hoạt, bởi vì đàn bắt đầu công kích chủng tộc đặc tính lại có chút vô sỉ. Lâm Thiên Diêu không biết ngu cơ ở bên ngoài thì như thế nào, hiển nhiên phía ngoài thế giới đã có cái gì không đúng, nếu như hắn mẫu mẫu nhiên đi ra ngoài hiển nhiên là nhất kiện rất không sáng suốt sự tình. Nhưng nếu như đem một muội tử một mình ở lại bên ngoài, cũng không phải Lâm Thiên Diêu làm cho ra sự tình. Thúc thúc, ngươi người bạn kia là ai vậy, cũng là yêu quái sao, đút cho các ngươi như thế sợ yêu quái, vì sao còn có thể đem ta dẫn dụ đến A, mặc dù rất muốn như thế nhổ nước bọn, nhưng vẫn là nhẫn mại xuống phía dưới. Thúc thúc, ngươi cùng chúng ta nói một câu các ngươi yêu quái cố sự A. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này hai tiểu hải tử, đầu càng đau.